Chương 2743, tiến vào cổ chiến trường, nhìn qua cổ chiến trường, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, Quản Chi đứng tại cổ chiến trường bên ngoài, cũng làm cho người có thể cảm nhận được anh linh chiến ý bất khuất kia đập vào mặt, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Giờ này khắc này, Trần Duy Chính bọn hắn đều đã đứng tại cổ chiến trường bên ngoài, cảm thụ được chiến ý mãnh liệt kia, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Bao nhiêu năm qua đi, cổ chiến trường vẫn là chiến ý dâng cao, cái này có thể tưởng tượng năm đó ở cổ chiến trường này là phát sinh kinh khủng bực nào chiến tranh, cũng có thể tưởng tượng năm đó ở nơi này chiến tử anh linh, đó là cỡ nào kiên định không thay đổi chiến ý. Quản Chi là chiến tử tại trong chiến trường cổ này, Quản Chi đã là trăm ngàn vạn năm đi qua, chiến ý của bọn hắn y nguyên không cách nào tiêu tán, như vậy bất khuất chiến ý, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Tránh ra, tránh ra. Ngay tại Trần Duy Chính bọn hắn đứng tại cổ chiến trường bên ngoài, nhìn qua trước mắt cổ chiến trường này thời điểm, đột nhiên sau lưng một đám gào to tiếng vang lên, sau lưng có một đám người chạy đến, đều là một đám người trẻ tuổi, xem bọn hắn bộ dáng, cũng là đến cổ chiến trường ma luyện. Đám nam nữ trẻ tuổi này xem xét mặc quần áo liền biết xuất thân từ đại giáo cương quốc, trên người bọn họ đều tản ra quý khí, đều là bảo quang bừng bừng, trên thân chỗ đeo treo bảo vật, trân phẩm. Đây không phải Lý Kiến Khôn bọn hắn những tiểu tử nghèo tiểu môn tiểu phái xuất thân này có thể sánh được. Nam nữ trẻ tuổi này vây quanh một thiếu nữ đến đây, thiếu nữ này ăn diện mặc dù có vẻ hơi phổ thông, nhưng lại có khinh người khí thế, cho người ta một loại vênh váo tự đắc cảm giác. Khi đám nam nữ trẻ tuổi này còn chưa tới thời điểm, xa xa thời điểm liền đã gào to, tự hồ là Lý Kiến Khôn bọn hắn cản trở bọn hắn đường đi một dạng. Trên thực tế, Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng không có ngăn trở bọn hắn đường đi. Cổ chiến trường lối vào rất lớn, Lý Kiến Khôn bọn hắn chẳng qua là chiếm một bên cạnh mà thôi. Mặc dù là như vậy, Lý Kiến Khôn bọn hắn hay là hướng bên cạnh chen lấn chen, dù sao bọn hắn xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, không có đại giáo đệ tử loại kia hoành hành bá đạo thói quen. Đùng, một tiếng vang lên, Trường Tiên quất thẳng tới mà đến, mặc dù không có quất trúng Lý Kiến Khôn, nhưng Trường Tiên từ Lý Kiến Khôn bên cạnh gào thét mà qua, nặng nề mà quất vào trên mặt đất. Quản Chi Lý Kiến Khôn bọn hắn hướng bên cạnh chen lấn chen, đại đạo còn 10 phần rộng lớn, nhưng là trong bọn nam nữ trẻ tuổi này, trong đó có một cái nam đệ tử trong tay Trường Tiên đánh tới, trên miệng quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, hiểu chuyện, đứng qua một bên, đừng cản đường của chúng ta. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là bởi vì Lý Kiến Khôn bọn hắn ngăn cản đối phương con đường, mà là đối phương chính là muốn dương oai diễu võ, làm đại giáo cương quốc đệ tử. Đều ưa thích tại tiểu môn tiểu phái tu sĩ đệ tử trước mặt diễu võ dương oai một phen, tú một chút chính mình làm đại giáo cương quốc đệ tử cảm giác ưu việt. Đương nhiên, Trường Tiên không có rút đến chính mình, Lý Kiến Khôn cũng nhẫn thanh thôn khí, dù sao bọn hắn không muốn nếu là sinh sự, mà lại bọn hắn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi, cũng không thể trêu vào những đại giáo cương quốc kia. Nhưng là, nhỏ tuổi nhất Lục Nhược Hy liền không nhịn được, tăng trưởng roi rút xuống tới, nàng liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Bất mãn nói ra, đại đạo chỉ lên trời, tất cả đi một bên, cũng không phải không có đường, tại sao phải chúng ta nhường đường. Tại Lục Nhược Hy oán trách thời điểm, Trần Duy Chính vội kéo một chút Lục Nhược Hy cái nha đầu này, không để cho nàng nói thêm gì đi nữa, dù sao chuyện như vậy Trần Duy Chính đã là nhìn quen không quen, thế nào, có ý kiến. Nghe được Lục Nhược Hy lời như vậy, làm Trường Tiên nam đệ tử liền dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chung quanh Lục Nhược Hy một chút, khí thế kinh người. Vốn chính là dạng này. Lục Nhược Hy dù sao niên kỷ còn nhỏ, y nguyên vẫn là có tiểu tính tình. Trần Duy Chính lập tức quát bảo ngưng lại ở Lục Nhược Hy, vội hướng vị này dùng roi đệ tử cười bồi nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, đạo huynh chớ trách móc, chớ trách móc. Gặp Trần Duy Chính cười bồi nhận lầm, cái này làm Trường Tiên nam tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy cứu. Bất quá, lúc này bị nam nữ trẻ tuổi chỗ vây quanh thiếu nữ dừng bước. Ánh mắt của nàng rơi ở trên người Quách Giai Tuệ, nàng nhìn một chút Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu Thánh Hiền Quang, ngươi chính là Hộ Sơn Tông cái gọi là Tiên Hiền kia đi. Thiếu nữ này một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, hoàn toàn là giọng cư cao lâm hạ, đúng vậy, đúng thế. Trần Duy Chính sợ giày vò đã xảy ra chuyện gì, vội cười theo cho, một bộ mười phần khiêm tốn bộ dáng, hừ, cái gì Tiên Hiền, rắm chó không kêu. Thiếu nữ này chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt trên Thánh Hiền Quang dừng lại một hồi, sau đó lạnh lùng nói ra, thứ này không phải ai đều có thể mang, cẩn thận rơi đầu, nói xong ngẩng đầu liền đi vào trong cổ chiến trường. Trần Duy Chính sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng là không nói gì. Đám nam nữ trẻ tuổi này cũng không có ở trước mắt cổ chiến trường này dừng lại, mà là trực tiếp vượt qua cổ chiến trường, tiến nhập một cái khác càng cường đại hơn cổ chiến trường. Tông chủ, bọn hắn khinh người quá đáng. Lục Nhược Hy bất mãn lầm bầm nói ra, rõ ràng chính là bọn hắn hoành hành bá đạo, tại sao muốn chúng ta hướng bọn hắn bồi tội, còn có thiên lý sao, có hay không thiên lý, ta là không biết, nhưng là, về sau ngươi đi ra ngoài, cẩn thận một chút, một khi đắc tội người so ngươi càng cường đại hơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ngươi đưa tới diệt thân chi họa, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trần Duy chính thần thái trịnh trọng nói, chẳng lẽ cái này không có phương pháp sao? Lục Nhược Hy có chút ngây thơ, dù sao nàng là tại trong sư huynh sư tỷ niên kỷ nhỏ nhất, cũng là nhập môn trễ nhất đệ tử, nhập môn không đến bao lâu. Chuyện như vậy, đối với Lý Kiến Khôn bọn hắn nhập môn đã lâu đệ tử tới nói, đó đã là quen thuộc, mà Lục Nhược Hy tuổi tác, đối với loại chuyện này trong lòng hay là căm giận bất bình, ngươi nắm đấm chính là vương pháp. Ngay tại Lục Nhược Hy căm giận bất bình thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mở mắt ra, nhếch mí mắt, chậm chậm nói ra, ngươi muốn vương pháp, vậy chỉ dùng nắm đấm của ngươi đem hắn đánh ngã gục, vậy ngươi chính là vương pháp, cái này cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu. Lục Nhược Hy không khỏi nghiêng vầng trán, nói ra, cái này khác nhau nhưng lớn lắm, nếu như ngươi chỉ là có thể dùng quyền đầu đánh bại một hai người, vậy vẻn vẹn có thể duy trì ngươi muốn vương pháp mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như nắm đấm của ngươi đủ cường đại, có thể đánh ra một khoảng trời, thậm chí đánh ra một cái thế giới, như vậy, ngươi chính là vương pháp, ngươi có thể kiến tạo một cái công chính công bằng môn phái, có thể kiến tạo một cái công bằng công chính thế giới. Đương nhiên, ngươi cũng giống vậy có thể kiến tạo một cái chỉ có ngươi là nhất thế giới, cho nên, đến lúc kia, ngươi chính là vương pháp, chỉ là ở chỗ ngươi muốn như thế nào vương pháp, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận cái gì vương pháp, bất kỳ cái gì trật tự. Đều là lấy cường đại võ lực để duy trì, không có cường đại nắm đấm, ngươi làm sao đi duy trì ngươi cần có vương pháp, cho nên, ngươi muốn vương pháp, vậy trước tiên để cho mình cường đại lên. Đối với Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Lý Kiến Khôn bọn hắn những người tuổi trẻ này trong nội tâm vì đó chấn động, trước kia, bọn hắn chỉ là muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại mà thôi, muốn tu luyện càng thêm tốt, càng cường đại hơn công pháp mà thôi, nhưng là, không có nghĩ qua tầng thứ sâu như vậy đồ vật. Hiện tại Lý Thất Dạ lời như vậy, để bọn hắn trong nội tâm chấn động, cái này khiến bọn hắn đối với lực lượng truy cầu, có cấp độ càng sâu lý giải, cũng có cấp độ càng sâu khao khát, coi người nắm đấm cũng đủ lớn thời điểm, đây chính là vương pháp. Một câu nói như vậy, đã bao hàm quá nhiều đồ vật, cái này không chỉ là ý tứ đúng như tên gọi, mạnh lên cơ hội, liền ở trước mặt các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đi ma luyện đi, đến lượt các ngươi đổ máu thời điểm. Một ngày nào đó, các ngươi chỗ chảy qua mồ hôi, các ngươi chỗ chảy qua máu tươi, sẽ rèn đúc ra chính các ngươi mong muốn thế giới, sẽ rèn đúc ra chính các ngươi mong muốn nhân sinh. Sư tổ lời nói này đến có lý, các ngươi ghi khắc. Trần Duy Chính cũng là được ích lợi không nhỏ, trong nội tâm không khỏi kịch chấn, vì đó cảm khái mà rung động nói ra, chỉ có bỏ ra máu tươi, đổ ra mồ hôi, mới có thể rèn đúc ra bản thân mong muốn nhân sinh. Lý Kiến Khôn trong lòng bọn hắn chấn động đằng sau. Thật sâu hô hấp một hơi, hướng Lý Thất Dạ không người, bái một cái, Lý Thất Dạ lời nói này, để bọn hắn được lợi rất nhiều, tốt, bắt đầu đi, lên đài xin mời Thủy Tổ. Lý Thất Dạ hướng mặt trước một cái tế đàn một chỉ, phân phó nói, tại cổ chiến trường bên cạnh, có một cái đàn tế cổ kính, tế đàn này mặc dù đã 10 phần cũ nát, nhưng là, y nguyên tản mát ra một cổ bàn bạc mà khí tức thần thánh, tại Luân Hồi Vạn Sơn Thành trong mỗi một chiến trường cổ đều có một tế đàn như vậy. Lý Kiến Khôn bọn hắn nhìn nhau một chút, chính y quan, túc sắc mặt, sau đó bọn hắn chậm rãi leo lên tế đàn, hướng trên tế đàn bia đá cung cung kính kính đại bái. Tiếp theo, tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, bọn hắn vận chuyển chính mình sở tu luyện tâm pháp, ngay sau đó, nghe được ông một tiếng vang lên, đỉnh đầu bọn họ truy cập con hiện lên chính mình công pháp thiên chương tản ra bàn bạc khí tức, rủ xuống từng sợi quang mang này quanh thân rủ xuống thời điểm. Giống như vòng bảo hộ một dạng bảo hộ lấy bọn hắn. Sau khi đi vào, các ngươi liền sẽ đối mặt với chết đi anh linh, nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi vòng bảo hộ vừa vỡ, liền sẽ bị truyền tống về trong thành. Lý Thất Dạ lạnh lùng phân phó, nói ra, nếu như các ngươi nhịn không được, có thể tới gần thủy tổ tượng, có thể cho các ngươi thở một cái tái chiến. không cần một lần lại một lần truyền trở về, làm mất mặt ta, nói, hắn hướng Cổ Chiến Trường một chỉ. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ bọn hắn phát hiện, tại trong chiến trường cổ còn dựng đứng có vài tôn pho tượng, từng tôn pho tượng này thấy không rõ lắm diện mục, nhưng cho một loại thần thánh vô thượng khí tức, đây chính là Tiên Ma Đạo Thống Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân pho tượng, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ phân phó nói ra, nếu như các ngươi có thể đánh thắng Cổ Chiến Trường này, liền tiếp tục đánh xuống, Cổ Chiến Trường này, ngoại trừ cùng lực lượng có quan hệ bên ngoài, quan trọng hơn là nhìn ngươi đạo tâm có thể kiên trì bao lâu. Nếu như ngươi đạo tâm một băng, ngươi liền nhịn không được. Nơi này là tích lũy kinh nghiệm cùng ma luyện đạo tâm nơi tốt, đừng không có mấy vòng liền bị đánh băng, ta có thể gánh không nổi người này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói cũng nghiêm khắc nhiều. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.